Đô thị tu chân y thánh. Chương 1321, giao tâm quả tiệc. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu. Giao tâm quả tiệc. Trần Phi lộ ra vẻ nghi hoặc. Ở chúng ta Hoa Thần Tông, có một bụi giao tâm đế thụ. Hoa Tôn Tiêu Sắc nói cũng còn chưa nói hết. Trần Phi liền tâm trạng thất thố đem cắt đứt. Không tin nói. Cái này không thể nào. Giao tâm đế thụ đó là cái gì? Đây chính là thánh chi bảo cây. Vạn cổ dài tích chữ. Các người Hoa Thần Tông không thể nào mới có thể có vật kia. Không phải. Trần Vương Đại Nhân xin nghe ta nói xong. Vậy Hoa Tôn Tiêu Sắc cười khổ lắc đầu một cái. Giải thích. Nói. Đích xác. Giao tâm đế thụ vạn cổ thánh vật. Thánh chi bảo cây. Giá trị không thể lường được. Ta trong miệng giao tâm đế thụ, trên thực tế là đáng một bụi giao tâm đế thụ tờ giấy mà thôi. Giao tâm đế thụ cành. Trần Phi tâm trạng hoãn hòa một chút tới, nhưng vậy vẫn là trên mặt có vẻ kinh dị. Nhìn đối phương, có chút kinh ngạc nói. Các người Hoa Thần Tông lại có thể mới có thể có loại bảo vật này. Thật là lớn vận khí. Hoa Tôn Tiêu Sắc khẽ mỉm cười một cái. Nói, chúng ta Hoa Thần Tông bụi cây kia giao tâm đế thụ tuy chỉ là một cành cái. Nhưng giá trị vậy vẫn là phải vượt qua tầm thường tiểu thần thông thuật rất nhiều rất nhiều. Nghe vậy, Trần Phi không thể đưa hay không bĩu môi. Tuy nói hắn có chút khinh thường đối phương giọng. Nhưng là, lời này xác thực là không tệ. Giao tâm đế thụ chính là thánh chi bảo cây. Vạn cổ dài tích chữ. Giá trị vô lượng, coi như là một cành cái. Cũng đích xác so cái gì tiểu thần thông thuật chân đắt hơn. Coi như là hắn vậy mấy cửa cao cấp tiểu thần thông thuật. Cũng không gặp được có thể cùng cái này giao tâm đế thụ cành so. Ta Hoa Thần Tông đạt được cái này giao tâm đế thụ cành đã có 300 năm. Mỗi 50 năm thời gian, ta Tông Thái Thượng Lão Tổ thì sẽ đặt tiệc phát thiếp. Cử hành lần trước trận giao tâm quả tiệc, mời các phe nhân vật tới dự tiệc. Vậy Hoa Tôn Tiêu Sắc lại nói, ý đồ đâu? Trần Phi ngược lại cũng thẳng thừng, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Giao tâm đế thụ nghe nói là thiên chi cây, bị thiên che chở, do quy luật lực thai nghén mà sống, là có thể dùng để thành tựu thăng tiên đạo cơ, phụ trợ lực cao nhất. Mà Hoa Thần Tông một buổi này giao tâm đế thụ tuy chỉ là một cây nho nhỏ cành. Nhưng, vậy hẳn có tương tự năng lực chứ? Nghĩ tới đây Trần Phi cặp mắt đột nhiên lập tức híp một cái. Như có thể được cái này giao tâm đế thụ cành, ta có phải hay không là có thể tấn nhập chân quân cảnh? Hắn hôm nay thực lực chặt cắm ở chân nhân cảnh tầng 5 đỉnh cấp. Nửa bước nguyên đan. Không có chút nào tiến thêm. Nhưng cái này giao tâm đế thụ cành nhưng là hắn một cái cơ hội. Ở đó vị tu chân giới cao nhân trí nhớ trong truyền thừa. Liền hắn tựa hồ cũng không gặp qua giao tâm đế thụ. Không tệ, hắn lại biết giao tâm đế thụ công dụng. Có thể bị dùng làm đúc thăng tiên đạo cơ. Cạnh tranh tiên đạo. Mà đây giao tâm đế thụ cành tuy so với so truyền thuyết kia ở giữa chủ cây. Hiệu quả nhất định là kém 108.000 dặm. Nhưng là, bây giờ chẳng qua là giúp hắn đột phá chính là một cái nguyên đan chân quân cảnh. Vậy khẳng định vẫn là không có chút nào vấn đề chứ. Mà như vậy bảo thủ, Hoa Thần Tông lại nguyện ý lấy ra cùng chung. Ngươi phải nói không quỳ, không ý đồ, ai sẽ tin, quảng cáo, giao tâm đế thủ bị thiên che chở. Có thần hiểu. Nếu có nhân vật lớn muốn đánh vào huyền thiên vị đỉnh cấp cảnh giới lúc. Cái này giao tâm đế thụ là được phụ trợ hắn. Chuyện đỡ tốn nửa công sức. Nói đến đây vậy Hoa Tôn Tiêu Sắc hơi dừng lại một chút. Lại cười nói. Dĩ nhiên, muốn mượn chúng ta Hoa Thần Tông giao tâm đế thụ đột phá. Tự nhiên không thể dùng không. Là cần phải trả giá thật lớn. Bất quá giao tâm đế thụ 50 năm một kết quả. Trái cây này giống vậy có thần hiệu. Bị mời đi tham gia giao tâm quả yến những người lớn cũng có thể miễn phí đạt được. Ta hiểu ý, đến lúc đó ta sẽ đúng lúc phó ước. Trần Phi gật đầu một cái. Con ngươi nhanh tránh, trong lòng đã có so đo. Đã như vậy, vậy ta liền không quấy rầy Trần Vương đại nhân. Cáo từ, Hoa Tôn Tiêu Sắc xoay người rời đi. Trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất hôm nay Trần Phi bên này là ổn định rồi. Nếu không, như vậy một người đối với bọn họ Hoa Thần Tông ôm địch ý thủy chung là phiền phức lớn. Không đưa, Trần Phi khẽ gật đầu. Đến khi vậy Hoa Tôn Tiêu Sắc rời đi sau đó. Trần Phi hướng Bùi Uyển Tình nói. Uyển Tình, nếu không ngươi đi về trước. Hôm nay Minh Thần Phủ vậy linh mạch bên trong ta đã cải tạo một phen. Ngươi ở nơi đó mặt tu luyện, có thể so với ở nơi này bên trong vực tốt rất nhiều. Không muốn, ngươi có phải hay không có cái gì dự định? Ngược lại là Bùi Uyển Tình một mắt liền nhìn ra liền Trần Phi có mờ ám. Không nhịn được hỏi, ngạch, Trần Phi lúng túng cười một tiếng. Không muốn Bùi Uyển Tình lo lắng, lại không muốn lừa dối nàng. Ta cũng biết, gặp Trần Phi vẻ mặt này. Bùi Uyển Tình lập tức biết mình đã đoán đúng. Bất mãn bĩu môi nói. Muốn ta trở về có thể. Ngươi được trước nói cho ta ngươi muốn làm gì. Ta không muốn lo lắng ngươi. Nghe vậy Trần Phi không biết làm sao cười lên. Nói. Hay. Mới vừa ngươi không phải nghe nàng nói sao. Vậy giao tâm đế thụ cành ta nếu là có thể đạt được. Thì có thể gần hơn một bước. Đột phá đến chân quân cảnh. Cái gì? Ngươi muốn đánh giao tâm đế thủ tập trung? Không đúng. Ngươi nói gì sao? Ngươi bây giờ còn chưa phải là nguyên đan chân quân cảnh. Bùi Uyển Tình há to mồm. Giống như là nghe được cái này trên đời nhất làm người ta giật mình sự việc. Trần Phi liền kình thương chiến vương giết tất cả. Nhưng còn không phải là nguyên đan chân quân cảnh tu sĩ. Ừ, ta công pháp tu luyện và người bình thường không quá giống nhau. Cho nên ta bây giờ còn đang nửa bước nguyên đan cảnh giới. Trần Phi gật đầu một cái. Lại nói, lần này cái này giao tâm đế thụ là cái cơ hội. Ta chuẩn bị đi xem. Nếu là có cơ hội. Liền, Trần Phi làm một người hiểu ta cũng hiểu ánh mắt. Lại nói. Như vậy vừa vặn cũng có thể giúp ngươi ta chút giận một chút. Phụ nữ của ta bị bọn họ ép thành như vậy. Tổng không thể tặng tới đây sao một đống rách dưới coi như xong đi. Trần Phi đem vậy Hoa Tôn Tiêu Sắc đưa tới chiếc nhẫn chữ vật run lên. Một mặt chê, nguyên bản, hắn còn cảm giác cái này đồ vật bên trong không đúng. Nhưng bây giờ giao tâm đế thủ vừa ra. Những thứ này ở hắn trong mắt liền hoàn toàn thành phế vật. Không có chút nào sức hấp dẫn. Nhưng mà, nghe Trần Phi như thế nói Bùi Uyển Tình mặc dù trong lòng thật cao hứng. Có thể nàng vẫn lo lắng Trần Phi. Nói, lão công, theo ta biết, Hoa Thần Tông không như thế đơn giản. Chỉ là huyền thiên vị cường giả đỉnh phong. Hoa Thần Tông thì có ước chừng hai cái. Ta biết, nhắc tới huyền thiên vị đỉnh cấp nhân vật, Trần Phi cũng là cảm nhận được trầm trầm áp lực, chợt liền gặp hắn hơi hí mắt ra, nói, cho nên ta mới nói xem cơ hội làm việc, chân thực không được, vậy giao tâm đế thụ trái cây vậy chú trọng đi, ta bây giờ phải mau sớm tấn nhập chân quân cảnh, bởi vì chỉ có như vậy, ta mới có thể có nhiều hơn sức tự vệ. Bùi Uyển Tình nhíu mày một cái, chợt vẫn là không biết làm sao gật đầu nói. Vậy cũng tốt, vậy ta đi về trước. Lão công, một mình ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Yên tâm đi, tin tưởng ta. Trần Phi gật đầu một cái. Lại nói, trước khi đi ta cho ngươi chuẩn bị một ít thứ. Mấy ngày sau đó, Bùi Uyển Tình một thân một mình rời đi Hoa Thần dãy núi. Lại qua đếm tháng, giao tâm quả tiệc đúng kỳ hạn tới. Hoang vu đầm lớn trong núi. Một cổ cánh buồm từ trong hư không cuồn cuộn tới. Lúc này, Trần Phi đang ngồi ở đây ngồi cổ cánh buồm lên. Ở hắn bên người là Hoa Thần Tông hiện đảm nhiệm đời tông chủ Hoa Tôn Tiêu Sắc. Tiêu tông chủ, cái này hẳn không phải là các người Hoa Thần Tông chỗ ở chứ? Nhìn vậy cổ cánh buồm hạ cổ thụ chọc trời. Cỏ cây mọc tùm mênh mông dãy núi. Trần Phi bình tĩnh hỏi. Ừ, Hoa Tôn Tiêu Sắc gật đầu một cái. Nói, giao tâm đế thụ đối xanh dài hoàn cảnh yêu cầu vô cùng là hà khắc. Chúng ta Hoa Thần Tông chu vi 500 dặm bên trong cũng không có thích hợp đối phương. Cho nên, chỉ có thể đem trồng thực ở nơi này Hoa Thần dãy núi chỗ sâu. Đi về trước nữa, phương đi. Chính là cấm địa hoang thú dãy núi. Kiềm Nam cổ quốc lãnh thổ có hẹp dài điều hình. Hai bên đều bị vô biên vô tận cấm địa hoang thú dãy núi. Yêu vực cụm núi vờn quanh. Hết sức nguy hiểm. Là bọn họ Kiềm Nam cổ quốc tất cả thế lực cấm địa. Không lâu sau, vậy cổ cánh buồm chậm rãi đi xuống. Dừng lại ở một tòa tầm thường thung lũng chính giữa. Thung lũng này cụm núi khắp nơi sinh trưởng không biết tên cổ thụ. Trên cây cành tràn ngập nhàn nhạt chói lọi. Ngừng tụ chung một chỗ. Làm cái này trong không khí xuất hiện thần bí khí lưu. Làm người ta liếc mắt. Những thứ này đều là giao tâm đế thụ gà tiếp ra. Trần Phi nhìn những thần kia bí cổ thụ trong mắt lóe lên nhàn nhạt vẻ kinh dị. Nói, không sai, vậy Hoa Tôn Tiêu Sắc lộ ra vẻ tự hào. Đây mới là bọn họ Hoa Thần Tông chân chính nội tình. Đây đều là từ bụi cây kia giao tâm đế thụ chủ trên cây gà tiếp ra từ cây. Những thứ này từ cây tuy ẩn chứa lực lượng yếu đi chút. Nhưng vẫn hiệu quả kinh người. Mà bụi cây kia chân chính giao tâm đế thụ. Chỉ là ta tông thái thượng lão tổ nhân vật mới có tư cách vận dụng. Nghe được Hoa Tôn Tiêu Sắc giọng điệu này chính giữa ẩn chứa tự hào. Trần Phi hơi bĩu môi. Tựa như có chút khinh thường. Thật tốt như thế kiện bảo bối. Lại bị làm cho hư hỏng như vậy. Chiết cây. Cũng là thật thua thiệt bọn họ nghĩ ra được. Người không biết vô tội à? Quảng cáo, oanh, oanh, đây là, phía sau bọn họ vang lên cuồn cuộn khí lưu tiếng. Rồi sau đó, mấy người rơi xuống đất, hiện ra thân hình, cái này rõ ràng không phải một nhóm người, mà là hai nhóm người. Trần Phi con ngươi nhanh tránh, nguyên lai là Thanh Vương huynh đến, rất vui gặp, hồi lâu không gặp. Thanh Vương huynh vẫn là như vậy chói lọi. Sức chiến đấu kinh quỷ thần. Ha ha, lúc này, trong đó một nhóm người làm một vị trong đó khí vũ hiên ngang người hướng đối diện hắn một vị sợi tóc thanh bạch. Ông cụ to lớn mỉm cười nói. Thanh Vương, Hoa Tôn Tiêu Sắc nghe vậy ánh mắt trực tiếp là rụt một cái. Chợt hướng vậy sợi tóc thanh bạch. Ông cụ to lớn nhìn lại. Cung cung kính kính được rồi một cái giơ tay lên lễ. Nói, vãn bối Tiêu Sắc gặp qua xanh lơ vương tiền bối. Cái này sợi tóc thanh bạch. Ông cụ to lớn bất ngờ là trước cùng vậy lôi tôn cốc thứ nhị cung chủ thiếu chút nữa đánh nhau huyền thiên vị tài năng xuất chúng nhân vật. Thanh Vương ô man hách. Thanh Vương, Trần Phi nghe vậy lẩm bẩm một tiếng. Hướng vậy Thanh Vương ô man hách nhìn. Nhất thời cũng cảm giác một cổ mạnh mẽ đáng sợ xuyên thấu lực bắn tới. Trần Phi mặt liền biến sắc, lẩm bẩm nói, người này, càn rỡ, đây là, một đạo chợt quát tiếng truyền tới. Chỉ gặp vậy khí vũ hiên ngang người đang cau mày nhìn Trần Phi. Lạnh lùng trách cứ, không thấy được ta cùng Thanh Vương huynh ở nơi này. Không biết bái kiến thi lễ, Tiêu Sắc tông chủ. Đây chính là các người Hoa Thần Tông đệ tử dạy dỗ. Trần Phi bên ngoài nhìn như vậy trẻ tuổi. Hiển nhiên, là làm người nọ hiểu lầm. Trần Phi là Hoa Thần Tông tuổi trẻ nhất đại đệ tử. Hắn cũng không có chính mắt thấy ngày đó trận chiến ấy. Càng không gặp qua Trần Phi tướng mạo. Cho nên, hắn sợ rằng chỉ biết là Trần Vương oai tên. Nhưng không thật biết. Ừ, vậy Thanh Vương ô man hách nghe vậy xoay người lại. Ánh mắt dừng lại ở Trần Phi trên mặt. chợt hơi ngẩn ra, trên mặt vẻ mặt biến ảo đứng lên. Là hắn, và vậy khi Vũ Hiên ngang người không cùng, hắn dĩ nhiên biết Trần Phi là ai. Không phải, Sâu Trạch đại nhân ngươi hiểu lầm. Hoa Tôn Tiêu sắc lộ ra vẻ cười khổ, hướng vậy khí Vũ Hiên ngang người giải thích, cái này khí Vũ Hiên ngang người tên là Lục Sâu Trạch. Cũng là hôm nay cái này giao tâm quả yến quý khách. Đồng thời, hắn còn là một vị huyền thiên vị nhân vật, xuất từ bên trong vực một cái lánh đời không ra mạnh mẽ cổ tộc. Nhưng mà, hắn nhưng không nhận biết Trần Vương Trần Phi đại nhân à, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã kêu A này nhé bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử, cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hứa, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử, cách chương.